Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1946, ẩn núp. Ngũ quỷ tiêm môn, là Mặc Khanh tế luyện chân thần huyền bảo, mặc dù không bằng bạch thần trường thương trong tay, cũng tuyệt không phải một quyền có thể nổ nát, lục chuyển kim thân võ giả. Chỉ là thân thể có thể so với chân thần huyền bảo. Nhưng muốn nói một quyền nổ nát, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thật là, tên trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi trước mắt này, không dễ chọc. Siêu, Mặc Khanh nơi nào còn dám dừng lại, xoay người chạy, thân hình trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Thật là, thân hình hắn vừa động, một đạo nhân ảnh liền cản ở trước mặt hắn, chính là Diệp Viễn. Mặc Khanh con người đột nhiên co lại, kinh hô, không, không gian Nazi, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, ngươi tìm đến ta, lẽ nào không có nghe qua ta là người như thế nào? Mặc Khanh vẻ mặt hốt hoảng, cắn răng nói, ta thật là tử hồn môn người. Ngươi dám giết ta, chính là cùng tử hồn môn là địch. Tử hồn môn, chưa nghe nói qua. Chết đi, Diệp Viễn bình tĩnh đấm ra một quyền. Cả vùng không gian đều cứng lại. Mặc Khanh cho dù là muốn chạy trốn, cũng căn bản không trốn thoát được. Hắn thế giới chi lực, hắn hộ thể thần nguyên. Tại đây một quyền phía dưới, liền một lát cũng không đỡ nổi. Trực tiếp vỡ nát, oanh. Mặc Khanh cả người trực tiếp nổ lên, hóa thành một màn mưa máu. Chân thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, tại Diệp Viễn một quyền phía dưới, trực tiếp tử vong, thật mạnh. Chân thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, Diệp Viễn đại nhân một quyền liền cho đánh nát. Hắn cũng không có dùng bất luận cái gì thần nguyên, đây cũng là nhục thân chi lực. Diệp Viễn đại nhân chắc là đột phá đến lục chuyển kim thân. Thật là, lục chuyển kim thân có mạnh như vậy sao? Những cái kia đầu lâu, chắc là chân thần huyền bảo đi. Đại nhân một quyền liền đập bể, thực sự là đáng sợ. Ngoặc kép, mọi người thấy Diệp Viễn như là chiến thần. Từng cái cả kinh há hốc mồm, rất ngắn mấy năm bế quan, vừa ra tới liền đem chân thần cường giả giết chết. Quả nhiên không hổ là Diệp Viễn đại nhân. Nhìn một chút quả đấm mình, Diệp Viễn có chút thỏa mãn. Sở hữu bực này lực lượng, mấy năm này tội cũng coi như không có uổng phí chịu. Cái này lục trọng niết bàn chi kiếp, Diệp Viễn vượt qua chính là 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Diệp Viễn mỗi phút mỗi giây đều tại bên bờ sinh tử đi khắp. Cái loại cảm giác này phảng phất hạ 18 tầng địa ngục, núi đao biển lửa nồi chảo các loại, tất cả đều đi một lần. Thống khổ như vậy, Diệp Viễn hiện đang hồi tưởng lại tới chả tê cả da đầu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Long tộc thủy tổ vì sao đem những ký ức này phong ấn tại ngũ giai sau đó. Niết bàn chi kiếp, thật không phải bình thường người có thể vượt qua, riêng là cuối cùng nhất trọng. Lục chuyển niết bàn chi kiếp, Diệp Viễn nhiều lần đều muốn không nhịn được. Cuối cùng, hắn vẫn bằng vào ý chí cường đại lực, gượng chống hạ xuống. Diệp Viễn, lần này ngươi có chút lỗ mãng. Tử hồn môn tại thông thiên giới là nổi danh khó chơi. Chuyên môn là một ít giết người phóng hỏa hoạt động, cũng là thông thiên giới lớn nhất tổ chức sát thủ. Cái thế lực này cường giả vô số, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa, có người nói nó người sáng lập là một cái thiên đế cường giả. Ngươi bây giờ giết tử hồn môn người, phải cẩn thận bọn hắn trả thù. Vô Trần nhắc nhở. Diệp Viễn nghe vậy cũng là nhíu mày, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua tử hồn môn tên này. Bất quá nghe Vô Trần trong lời nói ý tứ, hắn ngược lại là không thể không phòng. Lúc đầu muốn lợi dụng ngự hồn dung đạo đan kiếm nhiều một chút tiền, lại không nghĩ rằng gặp phải dạng này phong ba. Bất quá, coi như hắn biết rõ tử hồn môn lợi hại, cũng tuyệt đối không thể thả Mặc Khanh ly khai. Ta biết, xem ra, chúng ta hay là muốn làm chút chuẩn bị. Diệp Viễn nói, Cửu Hứa Đế Đô một gian khách sạn dưới đất trong phòng tối. Trưng bày lấy hơn 10 hắc liên. Đột nhiên, xếp tại chót nhất một tòa hắc liên. Đột nhiên vỡ nát, trong phòng tối bóng đen đột nhiên cả kinh. Lẩm bẩm, Mặc Khanh cư nhiên chết. Không nên a, Thiên Ưng Hoàng Thành chỉ có một cái tân tấn chân thần cảnh. Tại sao có thể là Mặc Khanh đối thủ? Mặc dù thật không phải là đối thủ, cũng không khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát a. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này không đáng chú ý khách sạn nhỏ, dĩ nhiên là tử hồn môn một chỗ phân đà, mà cái kia hơn 10 hắc liên, thì là đại biểu hơn 10 chân thần cảnh cường giả. Nếu như thành chủ Dư Văn Phong biết rõ tại hắn quản lý phía dưới, dĩ nhiên có nhiều như vậy chân thần cường giả, hắn khẳng định ngủ đều ngủ không an ổn. Bóng đen tới hồi đi dạo, tản bộ, đột nhiên, trong tay hắn pháp quyết biến ảo chập chờn, cuối cùng hóa thành mấy đạo hắc tuyến, ẩn vào trong hư không. Siêu siêu siêu, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh chui xuống đất trong phòng tối. Đa chủ, mấy người sau khi đi vào, đối lấy đạo hắc ảnh kia bại xuống dưới. Bóng đen ngồi ngay ngắn ở bên trên, ân một tiếng, nói, phía trên truyền đến nhiệm vụ, nói cần phải đem lĩnh Nam Tuần sát sứ Diệp Viễn bắt sống. Ta phái Mặc Khanh đi qua. Thật là, hắn chết. Mặc Khanh cái này ngu xuẩn, luôn luôn tự cho là đúng. Chết cũng là sớm muộn sự tình. Bên trong một người nói, đại nhân gọi chúng ta đến, chẳng lẽ để cho chúng ta vừa động thủ một cái? Lại một người nói, bóng đen thản nhiên nói, đúng, Diệp Viễn tiểu tử này không thể khinh thường, luôn là có ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn. Lần này, các ngươi năm cái cùng đi, Lục Tâm tọa trấn, các ngươi bốn người liên thủ, mặt khác, đem Tỏa Không Vô Ngân mang đi, người này không gian pháp tác được. Các người nhất định muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể ra tay, hiểu không? Năm người nghe vậy đều là cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Lục Tâm cau mày nói, đại nhân, chỉ là bắt một cái nho nhỏ thiên thần cảnh có phải hay không quá chuyện bé xé ra to? Mặc dù không dùng Tỏa Không Vô Ngân, chúng ta năm người liên thủ, lẽ nào hắn còn có thể chạy hay sao? Bóng đen khoát tay một cái nói, đây là phía trên yếu nhân, lại như thế nào coi trọng đều không đủ. Hơn nữa Mặc Khanh đã chết, có thể lặng yên không một tiếng động mà giết chết một cái chân thần cảnh. Khó bảo toàn Thiên Ưng Hoàng Thành không có gì chuẩn bị ở sau. Một khi ra cái gì cạm bẫy, người ta đều đảm đương không nổi. Chiếu ta lời nói đi làm, vạn nhất thất thủ, đưa đầu tới gặp. Năm người trong lòng hơi rét, lại không dám khinh thường. Đúng, đại nhân, ngoặc kép, năm người tiếp nhiệm vụ, chia thành tốp nhỏ, lặng lẽ lén vào Thiên Ưng Hoàng Thành. Tử hồn môn ngụy trang, giấu kín kỹ xảo cực kỳ thành thạo. Biểu hiện ra, Lục Tâm năm người chẳng qua là rất bình thường thần quân cảnh võ giả. Bây giờ Thiên Ưng Hoàng Thành, thần quân cảnh võ giả đầy đường, căn bản tính không cái gì. Năm người rất có kiên trì, cái này một ẩn núp chính là nửa năm lâu dài. Một ngày này, năm người ở một cái không đáng chú ý khu dân cư bên trong tập hợp. Vừa vào cửa, sát thủ một trong Từ Mậu liền khó chịu nói, Mặc Khanh thực sự là đầu heo ngu xuẩn, rút dây động rừng. Hiện tại tốt, tiểu tử kia căn bản không ra khỏi thành chủ phủ. Chúng ta căn bản cũng không tìm tới cơ hội ra tay. Trong thành chủ phủ, bình thường đều sẽ bố trí xuống rất nhiều cấm chế. Dù là am hiểu sâu không gian pháp tắc chi nhân, cũng rất khó lặng yên không hơi thở mà âm thầm vào đi. Mấy người đều là kinh nghiệm chu đáo sát thủ. Thật là Diệp Viễn co đầu rút cổ không ra. Bọn hắn cũng không có cách nào. Tốt, người khác chết, người oán giận hắn có ích lợi gì? Bất quá Diệp Viễn tiểu tử này cho là thật lợi hại. Cư nhiên có thể khai phá ra như vậy nghịch thiên đan dược. Cũng khó trách phía trên muốn bắt sống hắn. Khác một sát thủ nói. Lúc này, một mực trầm ngâm không nói Lục Tâm mở miệng nói. Tất nhiên hắn không ra. Vậy chúng ta liền vào đi tốt. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.